đọc full tại chuanfao.vn. Chưa kể cách tăng cân này khá hữu dụng. Quả nhiên cô đã mập lên. Chờ đến lúc Quý Yến có thể xuống giường hoạt động như bình thường thì Đường Đường đã mập lên 7,5 kg. Cả người trông đẫy đà. Ngũ quan cũng đẹp lên rất nhiều. Thay đổi rất lớn. Tuyệt đối sẽ không có ai chê cô xấu nữa. Ngay cả ông nội Quý cũng hài lòng gật đầu. Như vậy nhìn thuận mắt hơn. Lúc trước như cây củi khô thật làm người ta cay mắt mà. Đường Đường, Quý Yến mím môi, nhéo khuôn mặt của cô. Rất hài lòng, bây giờ nhéo đã hơn nhiều. Nên mập thêm một tí nữa. Còn mập nữa à, em đã 45 kg rồi. Đường Đường nhớ lại tốc độ mập lên của mình. Không khỏi lo lắng, có khi nào em sẽ trở thành một người mập không? Em cách người mập mấy ngàn cây số lận kia. Với chiều cao của em thì khoảng 55 kg là vừa. Em còn thiếu 10 kg nữa. Quý Yến lấy điện thoại mở ra bảng chiều cao cân nặng lý tưởng cho cô xem. Lấy thêm dẫn chứng thuyết phục. Ông nội Quý tươi cười hớn hở. Đúng đúng đúng. Cháu phải mập thêm 10 kg nữa mới chuẩn. Con gái phải mập một chút mới đẹp. Không biết tại sao phụ nữ bây giờ lại đòi nhau giảm cân. Đúng là hồ đồ. Người đàn ông thứ ba trong nhà bạn học Quý Tiểu Trạc cũng xoa eo mập của mình. Đúng ạ, béo mới đẹp. Mẹ xem con béo nên mới đẹp trai như vậy đó. Nặc nặc cũng theo sau Quý Tiểu Trạc gật đầu. Đường Đường không còn gì để nói. Chỉ có thể tiếp tục tăng cân. Mỗi ngày cô sẽ bắt đầu kế hoạch vỗ béo cho riêng mình. Người ta nói giảm cân tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ. Còn đối với Đường Đường mà nói tăng cân không khác gì phẫu thuật thẩm mỹ. Khi Đường Đường ở trong bệnh viện nặng 50 kg. Cả người thay đổi kinh thiên động địa. Những người lâu rồi không gặp sẽ không thể nào nhận ra cô. Lúc Kỷ Nguyệt và Cố Trường An đến bệnh viện thăm Quý Yến lần nữa thì đúng lúc gặp Đường Đường đang lấy nước ở hành lang. Kết quả Kỷ Nguyệt đã quay đi chỗ khác đi vào phòng bệnh. Khiến Đường Đường tay đang giơ giữa không trung rất xấu hổ. Không biết tại sao Kỷ Nguyệt lại không để ý đến cô. Hết chương 73, cách chương.